Truyện Anh đừng có quyến rũ tôi của tác giả Tiêu Đường Đông Qua. Chương 24 đến 26. Vòng quay không biết đã lên đến đỉnh điểm từ bao giờ, nước sông và bầu trời giao hòa không phân giới hạn, vạn sự đều thật nhỏ bé mà thế giới lại rộng lớn vô chân. Này, Winston, chúng ta đã lên đến đỉnh vòng quay rồi. Thời khắc có ý nghĩa kỷ niệm thế này, anh có nên nói gì đó để tôi khắc sâu ấn tượng chứ nhỉ? Hân nửa đùa nửa thật hỏi. Cậu muốn nghe gì? Anh không phải học sinh trường Eastern sao? Nói cái gì nghe có vẻ quý tộc ấy? Hân cười thật tươi. Winston không chịu mở miệng nói, Hân cũng không thấy thất vọng. Dù sao, việc tên này có thể ngồi trên vòng quay thiên niên kỷ với mình đã là một kỳ tích rồi. Khi vòng quay bắt đầu đi xuống, một giọng nói hơi lạnh lùng rẽ tiếng nói cười của du khách tiến vào bên tai của Hân. Nếu anh có như trời cao đang có, những tấm lụa mây vàng ánh sáng dệt nên. Nếu anh có như hoàng hôn đang có, những tấm lụa hồng tím thẳm ngã dần đen. Nếu anh có, dưới chân em, anh sẽ trải. Giọng nói của Winston vừa gần vừa xa, Hân kinh ngạc quay đầu lại. Hắn đang ngâm thơ, chỉ là do cậu nói đùa một câu mà muốn hắn thể hiện xem khí chất quý tộc là thế nào. Hân vẫn luôn cho rằng nếu có ai đó đọc thơ cho mình nghe thì mình chắc chắn sẽ cảm thấy vừa quái dị vừa buồn cười. Nhưng chẳng ngờ người đó lại là Winston. Vẻ mặt của hắn thản nhiên như không, chẳng hề muốn lấy lòng của ai. Chỉ bởi vì Hân muốn hắn làm, hắn mới làm như vậy. Nhờ giọng nói của hắn, cả sông Thêm và bầu trời đều như biến thành tấm vải lụa của một mình Hân. Nhưng anh nghèo, anh chỉ có ước mơ, và ước mơ của anh, dưới chân em, anh đã trải. Winston hơi ngã người về phía của Hân, Hân muốn rời tầm mắt đi. Thế nhưng đôi mắt của Winston hướng tới đâu, thì nơi đó đều là lãnh địa của hắn. Dù có trốn chạy thế nào, cậu vẫn đều vẩn quanh nơi ấy. Nơi ấy chứa đựng quá nhiều thứ mà cậu không thể nào hiểu nổi. Quá sâu, quá rộng và cũng quá xa xôi. Bước nhẹ thôi Hân, đừng bắt ước mơ đau. Tựa như một tiếng thở dài tiếc nuối khôn nguôi. Lần đầu tiên Hân nảy sinh cảm giác kỳ lạ như thế. Cậu đang bước đi trong đế quốc đáy mắt của Winston. Mỗi bước cậu đi, người kia đều cẩn thận hết mực, ngóng trông nâng đỡ, cho tới tận khi cậu tiến đến nơi sâu thẳm nhất. Mãi tới lúc có một đứa trẻ cất tiếng kêu lên thì cậu mới đột ngột hôi hồn. Ô, bài gì đây? Ai viết thế? Là bài gì thì có quan trọng không? Dù sao, nói tên tác giả thì cậu cũng không biết. Winston thản nhiên nói. Không nói thì thôi. Hân bất mãn hừ một tiếng. Sau đó cậu nhận ra có hai cô sinh viên ngồi đối diện đang chế miệng nhìn hai người cười trộm. Hân đưa điện thoại cho đối phương. Xin lỗi, bạn có thể chụp giúp tôi và bạn tôi một tấm không? Tất nhiên rồi. Hân giơ tay chữ V, hút hút Winston bên cạnh. Anh đừng có làm cái vẻ như mắt London sắp đổ sập xuống nơi đấy nhé. Nghĩ là nể mặt tôi cười một cái đi. Ngay trước khi cô gái sắp sửa ấn vào nút chụp, thì Hân bỗng cảm thấy có ai đó ôm chầm lấy vai của mình. Cậu vô thức ngoảnh sang nhìn người bên cạnh, thấy hắn đã thật sự mỉm cười. Nghe thấy tiếng chụp ảnh vang lên, Hân mới kịp phản ứng. Mà lúc ấy, Winston đã buông tay xuống, nghiêng người nói một tiếng cảm ơn với đối phương, rồi cầm điện thoại của Hân về. Hắn liếc nhìn bức ảnh một cái, rồi đưa trả cho Hân. Chắc cậu hài lòng. Hân cúi đầu xem, bức ảnh chụp Winston mỉm cười nhìn vào ống kính, dùng một tay ôm lấy mình, mà mình lại chỉ nghiêng mặt nhìn Winston. Mẹ nó, giống như tình đầu thầm kín quá đi mất. Ai không biết còn tưởng cậu yêu cái tên lúc nào cũng lạnh lùng này, tha thiết lắm. Cái gì mà năm tháng chảy trôi, cậu mong vĩnh viễn, da gà da vịt nổi cả, lên hết cả rồi. Xóa đi, chụp lại ngay, người ta không biết sẽ tưởng tôi có gì đó mờ ám với anh mất. Thích thì cậu tự chụp đi, Winston lạnh lùng nói. Ngón tay của Hân chạm vào nút xóa, do dự hết 3 giây. Thôi vậy, dù rằng vẻ mặt của hắn làm người xem nổi hết cả gai ốc,